kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 26, Thô, nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com, Emily quay lại ngay sau khi cô ấy đi với một chiếc hộp trên tay. Hộp màu nhung xinh xắn nhìn sang trọng, tôi cầm hộp và mở ngay. Chà, màu sắc đẹp quá, Emily nói trong sự thích thú khi viên ngọc xanh ultramarine hình tròn được hé lộ từ chiếc hộp. Lapis lazuli thường có một chút vàng và trắng cho nó. Nó có giá trị hơn khi màu sắc chuyển sang màu xanh lam và khi ít màu vàng và trắng hơn được bao gồm trong đó. Tôi đã kiểm tra nó bằng cách xoay chiếc hộp trên tay, nhưng không có một bộ phận màu trắng hoặc vàng nào được phát hiện trong một viên đá quý màu xanh đậm. Ta thích nó, tôi nở một nụ cười mãn nguyện khi đặt chiếc hộp xuống bàn. Đó là giá trị tiền sau khi tất cả, người định tặng cái này như một món quà cho ân sủng của anh ấy sao tiểu thư? Chấm, Emily hỏi, vẫn nhìn vào chiếc khuy măng xếp có cắm một cái cúc áo hình tròn. Không đời nào ta đưa nó cho công tước, tôi trả lời câu hỏi, không, của cô ấy và yêu cầu. Cô có thể mang theo bất kỳ một trong những hộp trang sức mà tôi sở hữu không? Một hộp trang sức, đương nhiên rồi, tiểu thư. Emily có vẻ tò mò về những gì tôi sẽ làm nhưng đã làm theo yêu cầu mà không cần hỏi thêm. Tác, một lúc sau, Emily đặt một cái hộp gỗ to và nặng lên bàn làm việc. Tôi nhìn chằm chằm xuống nó một lúc làm cho nó có vẻ như tôi đang nghĩ về điều gì đó trước khi nói vào đúng thời điểm. Ta có một việc muốn nhờ ai đó làm giúp. Hả, làm sao vậy, cô có tình cờ biết gì về người cung cấp thông tin ở phần trên của các con phố không? Một người cung cấp thông tin, Emily lẩm bẩm, rồi nói, ta không biết nhiều về nó, nhưng bạn cùng phòng của ta có lẽ biết, cô ấy làm việc ở khu vực thượng lưu của các con phố trước khi đến làm việc ở đây. Là vậy sao, tôi dừng lại một chút trước khi tiếp tục, tên cô ấy là gì? Tên cô ấy là Rena, hiện tại cô ấy đang ở đâu? N, nhưng tôi có thể làm điều này tốt hơn Rena có thể, thưa cô. Emily nói thêm, chắc chắn cô ấy biết nhiều, nhưng cô ấy cũng rất mồm mép. Cô ấy vừa nói vừa quan sát khuôn mặt tôi. Cô ấy có vẻ sợ bị đẩy ra xa nếu tôi gọi người giúp việc khác đến. Emily, công việc này cần được thực hiện một cách bí mật và chân thành. Người đó cũng sẽ cần phải hành động tùy theo từng tình huống. Lý do thực sự khiến tôi chọn giữ Emily làm người giúp việc riêng là để tôi có thể giao những việc này cho cô ấy. Không có ai phù hợp với công việc hơn Emily ngay từ đầu. Lúc trước ngươi khinh thường ta như vậy, tuy nhiên tôi cố tình làm cho cô ấy cảm thấy lo lắng hơn để cảnh báo cô ấy một lần. Và làm sao có thể tin một người đã khinh thường ta? Chấm, tiểu thư Penelope, đó là một chủ đề mà tôi đã không đưa ra trong một thời gian dài. Khuôn mặt Emily tái đi trong vài giây như thể cô nhớ lại quá khứ. Ta chưa bao giờ nghĩ xấu về cô sau lần đó, tiểu thư. Ta đã cố gắng hết sức và phục vụ cô tốt nhất có thể. Bất cứ ai ở biệt thự cũng có thể nói điều tương tự, Emily. Emily ngừng nói trước những lời lạnh lùng của tôi. Ta, cô ấy suy nghĩ một chút và nói. Cô biết rằng ta nhạy bén với việc đưa ra một gợi ý và hành động tùy thuộc vào tình huống, thưa tiểu thư. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy nhận ra rằng việc than vãn sẽ không có tác dụng với tôi nhanh như thế nào, và thay đổi kế hoạch của cô ấy để cố gắng chứng minh những gì cô ấy có thể đạt được. Khá tuyệt, tôi đã nhận thấy từ rất lâu trước đó Emily thông minh và sắc sảo hơn những người khác ở đây, và bây giờ nhìn thấy nó đã chứng minh rằng cô ấy chắc chắn là như vậy. Đó cũng có thể là lý do tại sao cô ấy có ý định lạm dụng Penelope bằng kim tiêm. Emily cố gắng thuyết phục tôi với vẻ mặt tuyệt vọng. Hãy suy nghĩ về điều đó. Ta chưa bao giờ một lần thất bại trong việc làm những gì người bảo ta phải làm. Vì vậy, hãy giao việc đó cho ta. Dù gì ta cũng là người giúp việc riêng của người. Sau đó là một khoảng lặng dài. Ấn, em thanh duy nhất trong phòng lúc này là ngón tay tôi gõ trên bàn. Trước khi tất cả hy vọng thoát khỏi người hầu gái khó chịu. Được chứ, tôi chấp nhận, lần này ta sẽ thử tin cô. Tiểu thư, Emily nhìn tôi với vẻ mặt xúc động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy nhìn thấy tôi trong một ánh sáng tốt sau khi tôi đe dọa cô ấy bằng kim tiêm. Nhưng nghĩ rằng lòng tin của một người sắp rời bỏ cho người khác khiến ai đó thề sẽ trung thành với người đó. Cảm ơn người, ta sẽ không bao giờ làm người thất vọng. Tôi hờ hững gật đầu trước Emily đang cúi đầu nhìn tôi. Mở hộp trang sức, cô ấy di chuyển ngay lập tức sau khi tôi chỉ huy. Từ giờ trở đi cho đến khi hết thời gian chờ của ta, cô đến gặp người cung cấp thông tin sau khi phục vụ buổi sáng. Sau đó cô sẽ yêu cầu họ tìm một người cho ta. Một người, người đang tìm ai? Ta sẽ viết ra tất cả những điều về anh ấy mà họ cần biết để có thể tìm thấy. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là đưa tờ giấy đó cho họ xem. cô có thể sử dụng tùy ra món trang sức trong hộp trang sức đó để phải trả cho họ. Có rất nhiều đồ trang sức trong hộp, thật không may Penelope, không có nhiều tiền nên thứ duy nhất tôi có thể dùng để trả cho họ là tất cả những món trang sức này. Nó thực sự không thành vấn đề ngay cả khi tôi đã sử dụng tất cả trong chiếc hộp đó vì có thêm vài hộp trang sức chứa đầy đồ trang sức ở nơi họ cất giữ tất cả những vật có giá trị của Gong. Nui, được rồi, ta có thể làm điều đó, thưa cô. Cô sẽ có thể tìm thấy người đó thật nhanh chóng. Nhưng ta không thể yêu cầu điều này với một người cung cấp thông tin có công việc đang tìm kiếm một người nào đó. TH, sau đó ai? Chỉ những nơi mà họ giao dịch những thông tin và đồ vật rất có giá trị. Chỉ những cơ quan cao cấp nơi các quý tộc cấp cao mới đến. Cái đó, người có khả năng tự tìm một số, đúng không? Phải, tất nhiên, người ta nói rằng Banter sở hữu một trong những cơ quan đó, trong trò chơi. Cơ sở của cơ quan mà, anh ta điều hành được cho là nổi tiếng nhất và lớn nhất. Vì vậy, cô ấy sẽ có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng. Tôi đã biết rằng anh ta là một hầu tước, một phù thủy và rằng anh ta đã bí mật điều hành một cơ quan. Nếu tôi muốn gặp anh ấy, thì tôi chỉ cần đến những bữa tiệc mà anh ấy có thể cân nhắc sẽ đi. Nhưng Banter là một trong những nhân vật nam chính, và anh ấy cũng có khả năng cao nhất sau Iblis. Tôi quyết định sử dụng những gì đã xảy ra trong một tập từ chế độ bình thường để có một cuộc gặp gỡ kịch tính hơn với anh ấy. Sau khi trở về biệt thự, nữ chính đi tìm người cứu mình, người đã giúp cô ấy tìm thấy gia đình thực sự của mình. Tất cả những gì cô biết về anh ta là một phù thủy với chiếc mặt nạ thỏ. Tuy nhiên, khi cô ấy gặp Banter trong một bữa tiệc để ra mắt với tư cách là chiêng. Nui, thực sự, ngay lập tức nhận ra rằng anh ấy là người đã giúp đỡ cô ấy chỉ bằng màu mắt của mình. Điều đó có nghĩa gì? Làm sao biết một người chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ? Tôi cảm thấy xấu hổ với tôi, người đã từng cười trong niềm vui sướng vì chế độ bình thường quá dễ dàng. Tôi không định tham gia mọi bữa tiệc ngoài kia để gặp Banter như những gì nữ anh hùng ở chế độ bình thường đã làm. Tôi sẽ chỉ làm anh ấy đến tìm tôi. Tôi mở lời, và một điều nữa, đừng làm cho họ chú ý rằng cô là người giúp việc của một quý bà cấp cao. Hả, làm sao, chỉ làm cho họ nghĩ rằng một tiểu thư quý tộc đang bí mật tìm thấy một người đàn ông mà cô ấy đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ôi chao tiểu thư, Emily nhảy ngay tại chỗ trước những lời thì thầm của tôi. Nếu là chuyện như vậy, chỉ cần hỏi ta sẽ nhanh hơn. Tôi, nhíu mày trước phản ứng của cô ấy. Những người có địa vị cao là thứ mà tất cả những người hầu gái đồn thổi cùng nhau. Nếu đó là một người đàn ông độc thân, đặc biệt đẹp trai, quý phái, thì ta đã khiến họ bị mắc kẹt trong. Của ta, Emily, tôi cắt ngang lời cô ấy. Cô có thể làm những gì cô được yêu cầu làm hay không? Chỉ trả lời thế thôi. Để đó cho ta tiểu thư, ta chắc chắn sẽ tìm ra người mà cô đã rơi vào tình y, không có gì giống như vậy. Tôi đã nói rõ điều đó. Tôi có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì lúc này. Cô ấy không biết gì cả, nhưng Emily dường như không tin vào lời tôi nói khi mắt cô ấy tiếp tục sáng lên. Có vẻ như mùa xuân cuối cùng cũng đến gần tiểu thư của chúng ta. Tôi không còn cách nào khác là phải xắn tay áo để đưa cô ấy trở về thực tại. Hãy hành động một cách khôn ngoan, sự tồn tại của chiếc kim của cô sẽ phụ thuộc vào cách cô thực hiện công việc này. Thở hổn hển, đây là một cơ hội dành cho cô, bạn thực sự có thể bị đuổi khỏi nơi này nếu làm những gì cô không được yêu cầu. MU bàn tay của tôi giờ đã lành hẳn đến nỗi không còn nhìn thấy những vết kim châm nữa. Tuy nhiên, không đời nào Emily không biết ý nghĩa của việc tôi đưa MU bàn tay ra khi cô ấy làm vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi có nảy sinh tình cảm với cô ấy không? Tôi cảm thấy hơi tiếc khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa, tiểu thư, là Penel. Một tiếng gõ cửa vang lên, người quản gia không bao giờ mở cửa khi chưa được phép nữa. Nhưng dù vậy tôi vẫn luôn đợi vài giây trước khi cho phép anh ấy mở nó ra. Mời vào, người quản gia thận trọng mở cửa và cúi đầu. Nó là gì? Có một lời mời dành cho phu nhân Penelope từ cung điện hoàng. Ra, cho ta, chấm, tôi nghiêng đầu, lễ sinh nhật của hoàng tử thứ hai đã diễn ra cách đây không lâu, vì vậy chắc chắn sẽ không có bất kỳ bữa tiệc nào khác diễn ra tại khu vực hoàng gia trong một thời gian. Vâng, thưa cô, có vẻ như có một bữa tiệc nhỏ vào ngày cuối cùng của lễ hội để ăn mừng chiến thắng của đất nước này. Tôi cau mày, hoàng gia đã lên kế hoạch tổ chức tiệc thường xuyên như thế nào? Đã có một bữa tiệc kỷ niệm sự trở lại, một buổi tiệc khá hoành tráng, phải không? Nghe nói lần này, Thái tử Điện Hạ tự mình chủ trì. Tôi quay đầu lại đối mặt với người quản gia trong một chuyển động robot trước những lời tiếp theo của anh ta. Các, Thái tử, cách chương.